Cận thân bảo tiêu, chương 710, tiểu nhân đắc chí, 1, góc truyện audio.com. Kỳ thực chuyện này thực sự là cùng Lam Khả Tâm cả một chút quan hệ cũng không có, nàng hoàn toàn là bị tai bay vạ gió. Khảo cổ chuyên nghiệp phải giao tiếp cùng không ít sách cổ, không chỉ có là sách cổ Trung Hoa, còn nghiên cứu một ít tài liệu lịch sử nước ngoài. Lam Khả Tâm khi xem tài liệu lịch sử nước ngài thì cảm giác có chút khó khăn, vì vậy muốn làm phong phú thêm trình độ ngoại ngữ của Rominfer thêm một chút. Tại dưới sự thúc đẩy của bạn học trong lớp liền tham gia góc tiếng Anh do khoa ngoại ngữ của trường học tổ chức. Đây là một cái không gian hoàn toàn dùng ngoại ngữ giao lưu, chính là tại đây trong một cái hoàn cảnh đặc thù nâng cao trình độ nói ngoại ngữ của mọi người. Khi Lam Khả Tâm vừa tới ngày đầu tiên, vốn vì bề ngoài cùng khí chất xuất sắc làm xôn xao các bạn nam ở khoa ngoại ngữ. Lại thấy nàng cả ngày cô đơn chiếc bóng, luôn luôn một người cô đơn tới lại đi, càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Tiểu muội muội xinh đẹp dịu dàng như vậy làm sao có thể không có hộ hoa sứ giả chứ? Trong đó, có một du học sinh tên là Lỗ Khắc cũng phi thường mê luyến Lam Khả Tâm. Lỗ Khắc là người Mỹ quốc đảm nhận chức vụ quản lý tại góc tiếng Anh. Hắn bình thường vẫn phụ trách nhiệm vụ phụ đạo nâng cao cho thành viên hiểu biết ít về nói ngoại ngữ. Hắn chủ động bày tỏ giúp đỡ như vậy Lam Khả Tâm cũng không có đặt ở trong lòng. Cho rằng hắn chỉ là hơi nhiệt tình một chút mà thôi. Lam Khả Tâm là một mỹ nữ, nàng đã quen với việc nam nhân quay chung quanh nhiệt tình bên người mình. Nhưng mà ngày hôm nay đang trong lúc Lỗ Khắc đang ở cùng nàng giao lưu khẩu ngữ, cô gái áo đỏ này đột nhiên ở đâu vọt tới, nói Lam Khả Tâm đoạt đi bạn trai của cô ta. Diệp Thu cũng đại khái rõ ràng chân tướng sự tình, cố tình lôi Lam Khả Tâm đi, mặc kệ đôi uyên ương Trung Quốc và phương Tây kết hợp này tự mình giải quyết tranh chấp trong nhà mình. Xé rách mặt hay đánh chửi, cầm dao cầm kiếm gì chém nhau đều cùng mình không có một chút quan hệ gì. Thế nhưng cô gái áo đỏ dây dưa không tha, muốn Lam Khả Tâm cho nàng một cái ý kiến. Cô yên tâm, tôi thật sự không thích hắn, đây là bạn trai của tôi. Lam Khả Tâm tâm địa thiện lương, mặc dù người khác nói ra lời khó nghe cũng không có ý tứ cùng người tranh chấp. Vẫn là tâm bình khí hòa cùng người vừa nói chuyện. Bạn trai, vậy thì thế nào, có một ít nữ nhân chính là không biết xấu hổ. Mình có bạn trai còn muốn chân đứng hai thuyền, mặt ngoài làm bộ ra vẻ một cô gái thanh thuần động lòng người cũng không biết trong lòng mang cái loại tâm tư xấu xa gì. Cô gái áo đỏ cay nghiệt nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Diệp Thu nổi giận, chè ở Lam Khả Tâm phía trước, sắc mặt bất thiện nói với cô gái áo đỏ. Cô còn không để yên, cô cho rằng nam nhân của cô là bảo bối sao, người khác chưa chắc sẽ thấy hiếm lạ. Cô thích hắn đó là chuyện của cô, thế nhưng đừng làm liên lụy tới người vô tội. Diệp Thu xoay người ôm lấy vai Lam Khả Tâm, sủng ái nói. Nàng là bạn gái của tôi tin tưởng nhân phẩm của bạn gái tôi. Nếu như cô lại nói lời tổn thương người khác, đừng trách tôi không khách khí. Tôi không đánh nữ nhân, nhưng tiền đề là nữ nhân của tôi không bị thương tổn. Ngươi, cô gái áo đỏ mặt phẫn nộ chỉ vào Diệp Thu, cũng không dám nói cái gì tiếp nữa. Nàng xem được ra, nam nhân này đang có hết sức khắc chế xung động của mình. Nếu như mình lại làm hắn tức giận mà nói không chừng thật sự tựa như hắn. Góc truyện audio.com, nói như vậy, đối với mình không khách khí. Cái loại nam nhân ẩn mà không phát này mới càng thêm làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Lỗ Khắc, anh xem đi, hắn khi dễ em, đánh hắn, anh đánh hắn, hắn không dám đánh lại đâu. Bọn họ không dám đánh người ngoại quốc, nếu đánh, bọn họ sẽ bị trường học phạt lỗi nặng. Cô gái áo đỏ vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của nam nhân ngoại quốc ra vẻ làm nũng nói. Nàng cho rằng Diệp Thu cũng là sinh viên đại học thủy mộc. Lỗ Khắc nhìn Diệp Thu, dùng tiếng Trung Hoa chúc chắc nói. Anh là bạn trai của vị tiểu thư này sao? Phải, dùng cách nói của người Trung Hoa chúng tôi chính là nam nhân của nàng. Diệp Thu gật đầu, nói với tên ngoại quốc này, muốn biểu diễn cái gì? Mình có bạn gái còn dám chạy đến câu ba đáp bốn. Thế nhưng nhớ tới dám nữ nhân quay chung quanh tại bên người mình, Diệp Thu lại cảm thấy có chút chột dạ. Tôi thích Lam Khả Tâm tiểu thư, Lỗ Khắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh biết không, Lam Khả Tâm tiểu thư đẹp đến làm chấn động kinh hồn tôi. Lỗ Khắc, anh, làm sao anh có thể đối với em như vậy? Cô gái áo đỏ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Phải, Hoắc Lăng, lý do anh và em chia tay chính là bởi vì tôi thích Lam Khả Tâm tiểu thư. Anh không thể lừa dối cô, càng không thể lừa dối tâm hồn mình. Hoắc Lăng, anh chúc em hạnh phúc, tên ngoại quốc này lại có thể biểu diễn lên phim tình cảm cực hay tại chỗ. Hắn nhìn Lam Khả Tâm với vẻ mặt thâm tình, lúc nhìn Hoắc Lăng lại lộ vẻ mặt quyết tuyệt. Vẻ mặt chăm chú thoạt nhìn chân tướng là trung thành với cảm thụ ở sâu trong nội tâm của mình mà phải làm ra lựa chọn đau khổ. Hoắc Lăng cười nhạt liên tục chỉ vào Lam Khả Tâm mắng. Xu nữ nhân, thấy được chưa? Đều là cô làm ra chuyện tốt, cô thật đúng là có thủ đoạn a. Làm sao trong thời gian ngắn như thế liền đoạt đi bạn trai của người khác thế nào? Vì sao không nói đi, cô không phải nói cùng hắn không có quan hệ gì sao? Tôi vốn cùng hắn không có quan hệ gì. Lam Khả Tâm cũng nổi giận, ngữ khí bất thiện chỉ vào Lỗ Khắc nói. Chính hắn cũng đều thừa nhận, chẳng lẽ này điều không phải sự thực sao? Sự thực là cô là một kẻ đầu óc ngu ngốc đang cố tình gây sự. Diệp Thu lạnh giọng nói, hắn chính là bởi vì không thích cô mới vứt bỏ ngươi. Cùng chúng ta không có một chút quan hệ gì, muốn trách thì hãy trách cô thiếu mị lực đi. Anh nói như thế là ý gì? Tôi nói chính là lời nói thật. Diệp Thu nói, Khả Tâm, chúng ta đi, đừng chấp nhặt cùng người như thế. Chờ một chút, Lỗ Khắc kêu lên, làm sao? Diệp Thu quay sang hỏi. Lỗ Khắc không để ý đến Diệp Thu, mà là đi tới trước mặt Lam Khả Tâm, nói. Lam Khả Tâm tiểu thư, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền bị em làm cho mê muội sâu sắc. Lòng tôi không tự chủ được, không thể để cho em rơi vào tay giặc. Ngày hôm nay tôi cùng Hoắc Lãng chia tay, cũng là vì có thể có tư cách theo đuổi em. Lam Khả Tâm tiểu thư, xin suy nghĩ tới thỉnh cầu của tôi, làm bạn gái tôi đi. Nói xong, quỳ một gối xuống, đưa ra bàn tay bản thân. Chỉ cần Lam Khả Tâm đem tay nhỏ bé của mình bỏ vào bên trong bàn tay to của hắn, hắn cầu tình yêu liền thành công. Mẹ nó chứ, dám to gan đào góc tường của mình. Diệp Thu chỉ cảm thấy có vật gì đó hướng lùi vào trong óc, thân thể run run như cái máy xay, kích động đến không kềm chế được. Hắn biết có lẽ là việc mình lựa chọn sẽ bị người ta khinh bỉ, nói mình là một anh chàng thô thiển lỗ mãng. Không có tố chất, hay là sẽ có, gocchuyenaudio.com, người nói loại hành vi này quá nóng, cùng thân phận bây giờ của mình một chút cũng không phối hợp. Còn có thể sẽ dẫn đến trường học xử phạt, hoặc là chụp một cái mũ lớn hơn nữa, nói mình phá hủy hữu nghĩ hai nước Trung Mỹ. Thế nhưng, hắn bất chấp nhiều thứ như vậy, giơ chân lên, hung hăng đá vào giữa khuôn mặt có chút đẹp trai của Lỗ Khắc. Ba, Diệp Thu như là một cán bộ ngân hàng xứng đáng với chức vụ, nặng nề mà đạp lên trên khuôn mặt Lỗ Khắc một cái. A, cô gái áo đỏ che miệng kinh hô, xôn xao, đoàn người vây xem kêu lên sợ hãi, thanh âm đàm phán hòa bình bắt đầu vang lên, còn có mấy người du học sinh cũng đồng dạng đến từ Mỹ quốc lộ ra vẻ mặt phẫn nộ tựa như là đã bị vũ nhục lớn lao, đã chạy tới đem Diệp Thu vây ở chính giữa. Lỗ Khắc không biết là có cảm thấy được đau đớn hay không, hắn bị Diệp Thu một cước đá cho ngất xỉu, ngẩng khuôn mặt nằm ở trên mặt đất cho tới bây giờ còn không có phản ứng lại. Lỗ Khắc, cậu không có việc gì chứ? Đứng lên đánh hắn, đánh chết cái tên rác rưởi này. Kỹ nữ nuôi, cậu là người Mỹ quốc, mau đứng lên đánh hắn. Một lúc lâu, Lỗ Khắc rốt cục từ trong tiếng quát tháo của đồng bạn tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, đông nghịt đều là người. Mà tên sinh viên dám can đảm đá một cái lên khuôn mặt của mình kia đang là vẻ mặt khiêu khích nhìn mình. Hắn là kiêu ngạo như vậy, giống như so sánh đứng lên, hắn càng như là một người Mỹ quốc. Lỗ Khắc đi tới Trung Hoa 2 năm, cảm thấy mình tới thiên đường rồi. Bất luận là làm cái gì, bằng vào thân phận người Mỹ quốc của bọn họ đều có thể đủ thu được ưu đãi. Nữ nhân Trung Quốc cực kỳ tốt, hơn nữa khăng khăng một mực. Điều này tại nước ngoài là chuyện không thể tưởng tượng. Chỉ cần móc ngón tay một cái, các nàng sẽ chủ động quăng vào trong lòng mình. Mặc dù là có bạn trai, chỉ cần mình cho nàng tí xíu ám chỉ, nói có thể mang nàng quay về Mỹ quốc kết hôn. Nàng sẽ có quốc tịch Mỹ quốc, những nữ nhân này cũng sẽ rất nhanh làm ra lựa chọn. Hoắc Lăng trước đó cũng có bạn trai thế nhưng rất nhanh tuyển chọn tấm hộ chiếu Mỹ quốc yêu quý. Bất luận đi tới đâu, hắn đều có cảm giác tài trí hơn người. Thế nhưng ngày hôm nay, lại có thể có một tên tóc đen mắt đen dám đánh mình. Dùng cái chân dơ bẩn kia của hắn dẫm lên khuôn mặt của mình, chẳng lẽ không biết đấy là một sự vũ nhục lớn lao sao? Cách chương.